Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 150. Trở về đại phát triển, thấy Đường Mục nói như vậy, Diệp Vũ chờ không thể làm gì khác hơn là theo Đường Mục hướng về cái kia cầu nối mà đi. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới nơi này cầu nối, mà thế trước Độ Giang cầu nối đã rất chấn động, mà thế sau biến dị cầu nối to lớn càng thêm khiến người ta chấn động. Đây chính là biến dị cầu nối. Diệp Vũ chấn động, như vậy cầu nối cùng với nói là cầu nối, còn không bằng nói là ngang qua mặt sông đại lục càng thêm thích hợp chút. Độ dài vượt qua 10 vạn mét, độ rộng vượt qua vạn mét. Như vậy cầu nối coi như Đường Mục cũng là trong lòng đã biết, cũng là rất chấn động. Chớ đừng nói chi là Diệp Vũ loại này lần đầu kiến thức loại biến hóa này tồn tại. Phải biết, mà thế bạo phát, bởi thiên đạo chăm sóc, nhân loại thành thị, chỉ cần vượt qua 10 vạn người thành thị, thành thị bao quát thành thị chu vi vạn mét địa phương, là biến hóa không lớn, nhưng dã ngoại không giống. Đặc biệt là giang hồ hà hải, sơn mạch hàng ngũ, kỳ biến hóa là long trời lở đất. Nếu là có ở vào nông thôn, buổi tối lại không có ngủ, sẽ tận mắt những kia sơn mạch lớn lên, dòng sông lớn lên như vậy giống như khai thiên tích địa tình cảnh. Đương nhiên, ở sơn mạch dòng sông chờ địa hình biến hóa cái kia đoạn thế giới, toàn bộ thế giới sinh mệnh đều ngủ say, ngoại trừ Đường Mục loại này biết tương lai tiên chi kiên trì một đêm không ngủ. Dù cho cái khác ý chí kiên cường nữa, cũng không thể kiên trì cả đêm monster. Vì lẽ đó loại này sơn mạch dòng sông đại biến khai thiên tích địa giống như tình cảnh là không có bất kỳ ai từng thấy. Dù cho sống lại giả Đường Mục thế giới kia cũng như thế. Cây cầu kia sản sinh tiến hóa, bản thân liền là một cái bảo vật. Đáng tiếc bảo vật như vậy quá khổng lồ, đẳng cấp rất cao, bằng vào ta thực lực bây giờ còn chưa thể luyện hóa thu lấy. Bằng không ta nhất định phải đem cây cầy này luyện hóa thu lấy, đem di động đến bên kia đi. Đường Mục cảm khái nói rằng, mà thế sau, bảo vật không nói khắp nơi là, nhưng cũng tuyệt đối không ít. Giống như vậy loại cỡ lớn bảo vật, kỳ thực cũng không ít, nhân loại cũng không thể đủ khiến cho nhận chủ, tư hữu hóa, lấy cuối cùng đã biến thành công cộng bảo vật. Cây cầy này ngay ở loại này bảo vật một trong, nhớ tới sống lại giả Đường Mục trong ký ức. Bảo vật như vậy cũng không ít, liền như Z quốc tinh thần tượng trưng vạn lý trường thành. Ở mặt thế sau, liền trở thành một kiện rất thần kỳ, rất mạnh mẽ chí bảo. Nhưng muốn thu phục, dù cho thế giới kia hủy diệt, vẫn không có cái kia tiến hóa giả có thể làm được. 3.000 năm xem ra rất dài, nhưng mặt thế sau, 3.000 năm. Tiến hóa giả môn liền sẽ phát hiện kỳ thực cũng không phải rất dài. Vì lẽ đó nếu là 3.000 năm bên trong, trên địa cầu, không thể có sinh linh trưởng thành đến đầy đủ hợp đạo mức độ, toàn bộ địa cầu sẽ bị hủy diệt, không có một có thể may mắn còn sống sót. Đúng là như thế, Đường Mục vẫn là cảm giác được rất cấp bách, muốn đạt đến hợp đạo trình độ. Ít nhất phải đạt đến cấp 6 tiến hóa giả trình độ. Sống lại giả Đường Mục thế giới kia, đến 3.000 năm sau khi thế giới hủy diệt, mạnh mẽ nhất tiến hóa giả cũng chỉ là đạt đến cấp 5 trình độ. Sống lại giả Đường Mục lúc trước càng là một chỉ là cấp 4 tiến hóa giả. Như vậy tiến hóa giả, tuy rằng ở thế giới kia không phải bia đỡ đạn cấp tồn tại, nhưng cũng vẻn vẹn là bên trong tầng dưới chót tồn tại. Vì lẽ đó rất nhiều bí ẩn sống lại giả Đường Mục cũng không phải rất biết đến. Chính là bởi vì như vậy, Đường Mục muốn lợi dụng sống lại giả Đường Mục, những kia tiên tri ưu thế còn có tác dụng thời điểm. Làm hết sức, vì chính mình tranh thủ đầy đủ chính mình quật khởi chỗ tốt. Bằng không một khi sống lại giả Đường Mục, tiên tri ký ức bị hắn lợi dụng xong. Đường Mục tuy rằng không thể trở nên bình thường, nhưng muốn trở thành nhân vật mạnh mẽ nhất, liền không hẳn. Dù sao mặt thế sau hết thảy đều trở nên không giống nhau. Đường Mục có thể có được kỳ ngộ, cái khác tiến hóa giả không hẳn sẽ không có. Thậm chí mặt thế sau xuất hiện loại kia nhân vật chính thức nhân vật, Đường Mục cũng nhất định sẽ không kinh ngạc. Dù sao mặt thế sau đại khí vận hạng người quá hơn nhiều, đó là một đại thế. Đường Mục không tưởng tượng sống lại giả Đường Mục như vậy bình thường vượt qua 3.000 năm, sau đó uất ức theo thế giới cùng chết. Cuối cùng không có biện pháp, chỉ có thể bất đắc dĩ lựa chọn sống lại loại này ý nghĩ kỳ lạ tuyển hạng. Đến cuối cùng tác thành người khác, chính là có sống lại giả Đường Mục giáo huấn. Đường Mục nhất định phải lợi dụng tất cả cơ hội, khiến được bản thân trở nên mạnh mẽ, ở đại thế mở ra trước, để cho mình tích lũy đầy đủ tư bản, cùng những thiên kiêu đó tranh hùng, thu được siêu thoát cơ hội. Ngược lại cây cầu kia, ngược lại nơi này, chờ lão đại thực lực ngươi đạt đến, trở lại luyện hóa thu lấy cũng giống như vậy. Diệp Vũ không để ý chút nào nói rằng, nếu bọn họ khu dân cư xây dựng ở cây cầu kia cách đó không xa, như vậy cây cầy này chính là bọn họ, không ai cướp đi được. Đối với này, Đường Mục cũng là rất rõ ràng. Mọi người nói, liền bước lên cây cầu kia. Cây cầu kia cùng lục địa không có khác nhau. 10 vạn tự trải qua, căn bản không thể quay về cầu nối sản sinh áp lực. Hơn nữa loại này cầu nối còn có những chức năng khác. Chỉ là hiện tại cây cầu kia vô chủ, không ai có thể lợi dụng mà thôi. Lão đại trở về, ngoặc kép chấm chấm, làm Đường Mục mang theo những người may mắn còn sống sót này tới gần Phượng Hoàng Sơn dưới chính. Đang kiến thiết người may mắn còn sống sót khu dân cư, nhất thời liền bị tuần tra chiến đội phát hiện ra. Nhưng mà phát hiện là Đường Mục, những này tiến hóa giả nhất thời hoan hô lên. Đối với cái này tụ tập địa người may mắn còn sống sót tới nói, Đường Mục chính là bọn họ người tâm phúc. Dù cho Đường Mục không ở, trải qua Sở Phỉ Linh chờ người tuyên truyền, Đường Mục vẫn còn đang cái này người may mắn còn sống sót tụ tập địa có rất cao uy vọng. Thậm chí Đường Mục trở về, làm cho những người may mắn còn sống sót này cảm giác được càng thêm có cảm giác an toàn. Đối với này, Đường Mục tự nhiên rất là cao hứng, đem chính mình mang về chừng 10 vạn người may mắn còn sống sót giao cho những người khác sắp xếp. Đường Mục đi gặp Sở Phỉ Linh các loại, đối với tụ tập địa tiến hành một ít bổ sung sắp xếp. Đường Mục liền chuẩn bị bế quan. Đối với Đường Mục tới nói, bế quan là tất yếu. Một cái tiêu hóa khoảng thời gian này đi ra ngoài rèn luyện chiến đấu đoạt được, một cái thu dọn lần này đi ra ngoài thu hoạch. Chủ yếu nhất chính là thời gian 1 tháng đến, chính là hắn bảo vật chư thiên triệu hoán bảo vật lại một lần nữa triệu hoán thời điểm mini này. 3 chuyện là Đường Mục nóng lòng muốn làm. Người may mắn còn sống sót tụ tập địa, có Sở Phỉ Linh chờ người dựa theo hắn sắp xếp mang đến người may mắn còn sống sót môn kiến thiết. Đường Mục có thể làm cái hất tay trưởng quỹ. Vào lúc này đêm này 3 cái việc trọng yếu làm mới là đối với hắn có lợi nhất. Tiêu hóa chiến đấu đoạt được, cái này liền không nói. Một khi tiêu hóa hết lần này đi ra ngoài rèn luyện đoạt được, Đường Mục có lòng tin, một hơi đem chính mình tiến hóa đẳng cấp tăng lên tới cấp 2 trở lên trình độ. Cái này cũng là rất trọng yếu. Mặt thế sau, tất cả lấy thực lực nói chuyện, bất kể là uy hiếp khu dân cư bên trong người may mắn còn sống sót môn, vẫn là ứng đối mặt thế sau cái khác nguy hiểm. Thực lực đều là phi thường tất yếu, cho tới bảo vật thu dọn, cũng là rất trọng yếu. Rất nhiều bảo vật, đường mục thu hoạch, đều không có kiểm tra kỳ cụ thể tác dụng. Cho nên nói bất định trong số những bảo vật này, thì có đối với hắn rất hữu dụng tồn tại. Hơn nữa coi như đối với hắn không lớn bao nhiêu tác dụng, đối với khu dân cư phát triển cũng là rất hữu dụng. Cuối cùng chính là chư thiên triệu hoán bảo điển triệu hoán. Cái này cũng rất trọng yếu. Nói không chắc liền có thể cho gọi ra đối với hắn rất hữu dụng bảo vật. Có thể làm hắn lá bài tẩy tồn tại. Hết chương.